Chương 150, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 9. Một khi đạt tới cấp 3, hắn đem đi vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực thôi thể thuật đạt tới cấp 3, thân thể có thể bổ sung tự lành công năng. Đến lúc đó, tinh tế nghiên cứu khoa học viện đều không có cách nào ý tốt tổn thương đem sẽ tự động khỏi hẳn. Lúc kia, hắn lại có thể đi chiến trường cho mình chém giết một cái tương lai. Ai thích vốn tại cái này chim không thèm bị hành tinh rắc mà tính mạng của hắn cu nở dê lại bởi vậy có thể kéo dài đến tối thiểu vượt qua 300 tuổi. Năm đó biết được mình đã thương tới căn cốt, so như phế nhân, đồ kỷ cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ sụp. Mà bây giờ hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, hắn thế giới, thế mà lại bởi vì một đầu thịt khô mà thay đổi đồ kỷ là cái tâm tính cũng không tệ lắm người, thế nhưng là tại trí mạng hấp dẫn trước mặt. QNZ sắp khống chế không nổi tham nghiệm của mình. Thật sự là hắn muốn dùng đang lúc biện pháp làm đến chính mình cờ ơn ở thịt khô. Nếu như bở là còn không chịu đồng ý cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt trong lòng đang mừng thầm Lâm Tịch cũng không biết, bởi vì nàng căn bản không lọt nổi mắt xanh tinh khư trùng thịt khô, đã có người muốn xử lý nàng. Tại đồ kỳ trong lòng, giờ phút này nàng chính là 3 tuổi hài nhi cầm vàng qua thành phố. Có dạng này cực phẩm lại dám lấy ra bán. Quả thực ngu xuẩn càng xuẩn chính là tùy tiện cũng là người ta ăn xong một đầu. Mặc dù là cho mình ăn, có thế đổ kỷ vẫn như cũ cảm thấy bở lạ dạng này đối thịt khô. Quả thực là phung phí của trời đổ kỷ hiện tại rất may mắn bở lạ tìm đến người là hắn, như là người khác biết thịt này là bí mật, chỉ sợ hắn còn không biết thế giới này thế mà còn có thần kỳ như thế thịt khô, bở lạ đã bị người diệt khẩu. Khó khăn kể đến tan tầm, đổ kỷ không để lại dấu vết tới gần bở lạ. Bợ lạ, ngươi cân nhờ ở cờ thế nào thiếu nữ con ngươi đựng đầy niềm ai, thế nào, muốn giết ta, cướp đồ vật của ta ý nghĩ bị vạch trần, đồ kỳ co chu tờ quân bách, dù sao hắn không phải loại kia táng tận thiên lương, cùng hung cực các người. Có ác niệm, chỉ vì dụ hoặc thực sự quá to lớn. Không có, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy đồ kỳ mánh lắc đầu. Lâm Tịch thanh âm băng lãnh, ngươi tốt nhất đừng có như vậy nguy hiểm suy nghĩ, ta dám cam đoan. Ngươi nếu là động không nên có suy nghĩ, trước hết nhất chết chính là ngươi. Nói xong tay của nàng giơ lên một chút, đổ kỳ chỉ lờ mờ trông thấy thứ gì lóe lên, chính mình thế mà không có thể động. Cái này hắn càng dễ rủa càng là tuyệt vọng, cái này ghê tởm nữ nhân nhất định sẽ yêu pháp hoặc là chính mình nhìn lầm. Nàng có cấp SSSS tinh thần dị năng Lâm Tịch nhìn chằm chằm đổ kỳ nửa ngày, đồng nhiên cười nhạt một tiếng, đưa tay vô xuống bả vai hắn. Buổi sáng ngày mai ta sẽ đem thịt khô mang đến toàn bộ đều giao cho ngươi, ngươi tận lực giúp ta đi. Thù lao nha, cứ dựa theo ngươi nói. Yên tâm, nếu như ngươi dở trò gian, chỉ cần không ra cao y tinh cầu này, ta liền có biện pháp bắt được ngươi. Còn có ngươi tốt nhất đừng đem thịt khô duy nhất bán cho cùng là một người, nếu không, ngươi cùng ta đều sẽ có phiền phức. Dứt lời QNZ không tiếp tục để ý đồ kỳ, xoay người nhanh nhẹn mà đi. Đồ kỳ trợn mắt hốt mồm, sau đó phát hiện mình thế mà có thể động. Hắn nhất định gặp được giả bợ lạ. Bợ lạ nàng lại là biết thịt khô giá trị hơn nữa đồ kỳ phát hiện, người này bình thường trầm mặc ít nói bộ dáng tuyệt đối là nàng ngụy trang. Bợ lạ tới gần hắn thời điểm, lấy hắn thôi thể thuật cấp 2 ngũ giác, đồ kỳ đã phát giác được cái này nữ nhân trên người có rất khí tức nguy hiểm. Đồ kỳ cũng không ngu ngốc, nếu không QNZ sẽ không ở còn giặc tiểu chấn thượng như vậy được hoan nghênh. Bỡ là ý tứ hắn đã hoàn toàn rõ ràng, buổi sáng con cừu nhỏ dáng vẻ bất quá là tại dò xét hắn ngọn nguồn mà thôi. Bỡ là đã có thể đem vật như vậy lấy ra bán, không phải trong tay nàng còn có rất nhiều dạng này thịt cứ duy trì như vậy là được nàng còn có tốt hơn mặt hàng. Không thể không nói đổ kỳ là cái óc dán, hai loại khả năng đều đoán đúng rồi. Đã bỡ là nói xong nơi khẳng định có hắn, đổ kỳ liền không cân nhở ở cờ bí quá hóa liều chuyện này. Hắn hiện tại thật đúng là không chắc bợ lạ đến cùng là thân phận gì. Nhiều năm chiến trường chém giết để đổ kỳ hiểu được, nghĩ bình an sống sót, vĩnh viễn không nên coi thường người khác. Lại lớn dụ hoặc cũng là tại ngươi có mạng hưởng thụ là điều kiện tiên quyết đổ kỳ cũng không phải là lòng tham không đáy cao y chù nở dê loa y kia người, nghĩ đến bợ lạ đáp ứng cho hắn ba đầu thịt khô, lập tức cảm giác yên lặng nhiều năm tâm lại có thở thiếu thời nhiệt huyết sôi trào. Hắn phảng phất nhìn thấy kia khiến người run rẩy chém giết cùng tương lai huy hoàng Lâm Tịch đem bao lấy thịt khô bao khỏa cho Đồ Kỳ. Những ngày tiếp theo, Đồ Kỳ thế mà lại không có ở nhà máy xuất hiện qua. Ngày thứ nhất thời điểm cô nhì phu nhân hưng phấn không thôi, cuối cùng có người đến muộn, nàng nâng lên móng heo đồng dạng béo tay, nhìn một chút trên cổ tay quăng não, đã không thể nói là đến trễ, đều thời gian này, trực tiếp tính bỏ bê công việc ngày hôm sau ngày thứ ba ngày thứ tư cổ nỉ phu nhân đã bắt đầu ác độc chửi mắng, cái này tạp thoái nàng quyết định tháng này một phần tinh tệ cũng sẽ không gọi cho hắn mặc dù tháng này đổ kỳ đã làm 19 ngày. Đối với đổ kỳ mất tích, Lâm Tịch cũng không nóng nảy. Nàng đã dùng thực lực chứng minh chính mình, đổ kỳ vạm vỡ, cũng tuyệt đối không phải là người không có đầu óc, hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Nếu như hắn có thế ngoan ngoan thay Lâm Tịch làm việc, Lâm Tịch không ngại tiễn hắn một cái kỳ tích quả nhiên, tại ngày thứ bảy thời điểm, đổ kỳ xuất hiện tại Lâm Tịch tan tầm trên đường. Hắn chỉ cấp Lâm Tịch một cái đi theo ta ánh mắt, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Lâm Tịch ngũ thức toàn bộ triển khai, cũng không cảm giác được khí tức nguy hiểm. Đồ kỳ đi đến một cái yên lặng chỗ, dừng lại chậm đợi Lâm Tịch. Lâm Tịch bước nhanh đi qua, đồ kỳ đưa cho nàng một tấm nho nhỏ tấm thẻ, cờ rít đà đà, phụ mẫu đều mất, 18 tuổi, kiểm tra triệu chứng bệnh tật hoàn toàn dựa theo ngươi làm, bên trong có 2.000 tính tệ, là bán thịt khô kiếm. Ta chỉ lưu lại hai đầu, có nó, ta là được rồi. Lâm Tịch đánh gãy đồ kỳ giải thích. Mặc dù có chu tờ không lễ phép, ngươi những ngày này không đến, cố nỉ phu nhân rất tức giận, quyết định trừ phạt ngươi toàn bộ tinh tệ. Con người của ta đâu, không thích thiếu người. Đồ kỳ trông thấy Lâm Tịch trên tay cầm lấy ba đầu thịt khô, con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, hắn liên tục không ngừng lau lau tay, trân trọng nhận lấy thịt khô sau mới nhớ tới một giọng nói cảm ơn may mắn hắn không có dùng tới nao cân. Cô nãi nãi này thật còn có thịt khô nếu như ngươi không có việc để hoạt động. Có thể cân nhờ ả cờ cho ta làm việc, thù lao chính là loại này thịt khô. Bất quá, ta thích trung thành mà không tự cho là thông minh người, cảm thấy nếu có thể Lâm Tịch lời còn chưa nói hết, chỉ gặp đồ kỳ trịnh trọng đứng trang nghiêm, hai tay một con nắm tay xoa ngực một con rỗi ra hai ngón điểm tại huyệt thái dương. Ta đồ kỳ lấy liên bang giải nghệ quân người có tên nghĩa thể, về sau mặc cho chủ thượng phân công, chỉ cần không phải vi phạm liên bang cư dân hình pháp điều khoản chuyện, ta đều có thể đi làm. Nhưng là tại ta thôi thể thuật đạt tới cấp 4 về sau. Mời chủ thượng trả ta tự do. Đồ kỳ đi lễ, là tinh tế lễ nghi cao nhất. Lâm Tịch sớm nghe nói đồ kỳ tâm tâm niệm niệm liền là nghĩ đến trở về bộ đội, cho nên hắn bây giờ nói tạm thời là có thể tin tưởng. Hắn cũng không có nói ra quá nhiều lời nói hùng hồn, dạng này ngược lại càng làm cho Lâm Tịch tin tưởng thành ý của hắn. Ừm, thành giao ngươi bây giờ có phải là thôi thể thuật đã đến cấp 3? Lâm Tịch hỏi. Đúng vậy, cái này đều muốn cảm tạ chủ thượng. Đồ ký lại không giống như lúc trước, rất cung kính nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, ta rời đi nơi này trước đó, bảo ngươi thôi thể thuật cấp 4.